Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, hắn cư nhiên là thành chủ. Nhưng là còn không có đợi Tống Kiệt đi hai bước, chỉ thấy một đám mặc đồ đen người từ nơi không xa chạy tới. Người qua đường vừa thấy đến bọn họ đều là hoảng loạn né tránh. Những người này tại siêu phàm chi thành đều là tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ là siêu phàm chi thành chấp pháp đội người, có thể nói là thành quản. Bất quá bị bọn họ bắt lấy người, nhẹ thì bị chọc đánh một trận, nặng thì trực tiếp giết chết. Những người này tổng cộng có mười mấy. Bọn họ tại trên đường cái chạy như bay, tựa hồ ở tìm người. Rốt cuộc, cái kia một người chấp pháp đội người đem ánh mắt tỏa định đến Tống Kiệt trên người. Hắn hô to một tiếng, hắn ở nơi đó, dứt lời, chỉ thấy một đám người nhằm phía Tống Kiệt, mà người qua đường vội vàng né tránh. Tống Kiệt lúc này ăn kem hoàng du du đi tại trên đường cái. Cảm thụ được siêu phàm chi thành chỗ thần kỳ, đột nhiên một đám người vây quanh hắn. Những người đó quần áo ngực thượng đều có một cái thần tự, người của thần điện. Hảo tiểu tử, giết chúng ta người của thần điện còn dám tại trên đường cái nghênh ngang, thật khi chúng ta chấp pháp đội người là ăn chay sao? Một người hét lớn nói. Người qua đường cũng là hiếu kỳ vây xem. Giết chấp pháp đội người, tiểu tử này nghiêu bức a. Tại siêu phàm chi thành dám giết người còn chưa tính, cư nhiên còn dám giết chấp pháp đội người. Hắn chẳng lẽ không biết nói, ở cái địa phương này vô luận ngươi có bao nhiêu thông thiên quan hệ đều là mặc kệ dùng sao? Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái người kia, từ hắn trong miệng thốt ra một chữ, Lan, dứt lời, Tống Kiệt liền suy nghĩ đi ra ngoài. Người kia giận dữ, hắn là chấp pháp đội 10 vị đội trưởng chi nhất, có được khống chế cấp bậc tu vi. Tại siêu phàm chi thành bên trong, ai nhìn thấy bọn họ chấp pháp đội người đều đến rất cung kính kêu một tiếng quan gia. Hiện giờ một cái tiểu mao hài lại dám nhường hắn lăn, hắn làm sao có thể không giận? Tay nâng đao rơi, chỉ thấy người nọ trực tiếp một đao bổ về phía Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt tựa hồ không có phản ứng kịp giống nhau, liền né tránh đều không có né tránh. Phịch một tiếng, chỉ thấy kia cương đao chém tại Tống Kiệt trên đầu lúc sau, cư nhiên như là chém ở một khối đá cứng bên trên giống nhau. Lưỡi dao đều bốc lên tia lửa nhỏ, mà Tống Kiệt liền một sợi tóc đều không có bị chặt bỏ tới. Cao thủ, chấp pháp đội đội trưởng trong lòng bên trong hô to một tiếng. Nhưng là lúc này hắn mới hiểu được, đã muộn. Chỉ thấy Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái hắn, vươn mình tay, bộp một tiếng, Tống Kiệt liền đưa cho tên kia một cái tát. Tên kia còn không có làm minh bạch như thế nào hồi sự, liền nhìn đến Tống Kiệt một cái tát hô lại đây. Theo sau, tên kia chỉ nhìn đến trước mắt mình phong cảnh vẫn luôn chuyển. Theo sau hắn liền cái gì cũng không biết. Đúng vậy, Tống Kiệt một cái tát cầm đầu của hắn cấp hô tại cổ xoay vài vòng. Chuyển xong cái kia vài vòng lúc sau, bùm một tiếng, người nọ liền nằm ở trên mặt đất, chết thẳng cẳng, lại người chết. Lúc này đây Tống Kiệt giết chết cũng không phải cái gì tôm tép nhỏ bé nhân vật. Hắn giết chết chính là chấp pháp đội đội trưởng, coi rẻ chấp pháp đội. Tại siêu phàm chi thành chi trung, đây là tối kỵ, mà chấp pháp đội thành viên khác xem đội trưởng của mình ở trong tay đều căng bất quá một chiêu. Bọn họ vội vàng lấy ra di động, thỉnh cầu chi viện, mà Tống Kiệt căn bản không phản ứng đến bọn hắn, tự mình hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Siêu phàm chi thành bên trong ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên cũng là khiến cho người của phủ thành chủ chú ý. Đang nghe nói lại có thể có người cường xông siêu phàm chi thành, hơn nữa đã giết chết mất hai người lúc sau, đương nhiệm phó thành chủ giận dữ, lập tức liền phái ra 10 đại thủ hộ giả đi tiêu diệt cái kia nam nhân phách lối. mà tại trên đường cái lớn, Tống Kiệt cũng là thành là tiêu điểm. Vô luận hắn đi hướng nào, luôn có một đám người theo sau từ xa hắn. Bọn họ hình như là xem náo nhiệt, hơn nữa còn là đi theo Tống Kiệt xem náo nhiệt, dám giết chấp pháp đội người. Việc này tại siêu phàm chi thành chính là trước nay đều chưa từng xảy ra. Cho nên bọn họ đều đi theo Tống Kiệt, muốn xem Tống Kiệt là một cái như thế nào kết cục. Tống Kiệt cũng căn bản không có phản ứng đến bọn hắn. Một đường trực tiếp đi tới phủ thành chủ cửa. Những người qua đường kia nhìn thấy Tống Kiệt cư nhiên đi tới phủ thành chủ cửa. Bọn họ cũng là kinh hãi đến biến sắc. Tống Kiệt muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn đánh tiến thành chủ phủ sao? Hắn điên rồi. Trong lúc mọi người khiếp sợ thời điểm, chỉ thấy phủ thành chủ đại môn mở ra, 10 cái hắc y nhân từ bên trong đi ra. Cái kia 10 cái hắc y nhân thân xuyên một thân màu đen kính trang, trên mặt che vải đen, ngực thượng đều có một cái màu máu đỏ sát tự. Nhìn đến bọn họ lúc sau, lộ người kinh hãi đến biến sắc. Đại danh của bọn hắn tại siêu phàm chi thành cũng là như sấm bên tai. 10 đại thủ hộ giả. Cái này 10 đại thủ hộ giả cũng không phải là bảo hộ siêu phàm chi thành người. Bọn họ là bảo hộ thần điện 10 đại thủ hộ giả. Nghe nói thần điện chi trung trừ bỏ vài vị nhân vật then chốt ở ngoài, liền thuộc cái này 10 đại thủ hộ giả địa vị nhất là cao thượng. Nghe nói cái này 10 đại thủ hộ giả có thể chiến phân thần cảnh. Không nghĩ tới là giết chết như vậy một tên mao đầu tiểu tử. Thần điện cư nhiên cầm 10 đại thủ hộ giả đều cấp phái ra. Lần này kia tiểu tử xem như xong đời. 10 đại thủ hộ giả đều đi ra rồi, hắn chắc chắn phải chết. Quả nhiên, chỉ thấy 10 đại thủ hộ giả chạy như bay hướng về Tống Kiệt đánh tới. 10 cái người động tác nhất trí, quả thực tựa như là một người giống nhau. Ánh mắt của bọn họ bên trong đều mang theo sát khí. Cho dù không xem khuôn mặt, chỉ là xem mắt tình, kia sát khí cũng có thể để ngươi giác sợ nổi da gà. Mà Tống Kiệt cũng nhìn về phía bọn họ, miệng lộ ra tươi cười. Cái kia 10 đại thủ hộ giả đang xem đến Tống Kiệt một cái chớp mắt ở giữa đều sửng sốt ngẩn người. Bất quá bọn hắn vẫn là phi chạy về phía Tống Kiệt. Bùm bùm, 10 đại thủ hộ giả toàn bộ quỳ xuống trước Tống Kiệt trước mặt. Ôm quyền cùng kêu lên hét lớn nói, hoan nghênh thành chủ trở về. Tống Kiệt gật gật đầu, vẫy vẫy tay, nói, đều là người một nhà. Đứng lên đi, 10 đại thủ hộ giả nghe vậy. Cái này mới đứng dậy, đi theo Tống Kiệt, nghênh ngang đi vào thành chủ phủ. Nạp Ni, đây là cái gì cốt truyện? Tiểu tử này cư nhiên là siêu phàm chi thành thành chủ. Nội dung cốt truyện này tuyệt đối là không ai từng nghĩ tới. Đánh tiến siêu phàm chi thành người, hơn nữa giết chết siêu phàm chi thành chấp pháp đội người người. Cư nhiên là siêu phàm chi thành thành chủ. Cái này sự tình lại nói tiếp có điểm khôi hài. Những cái đó chờ người xem náo nhiệt cũng đều là vẻ mặt mộng bức. Mấu chốt nhất là Tống Kiệt niên kỷ chấn kinh rồi bọn họ. Tống Kiệt niên kỷ thoạt nhìn giống như là 20 mới vừa mới ra đầu người trẻ tuổi mà thôi. Mà trẻ tuổi như vậy người cư nhiên là siêu phàm chi thành thành chủ. Hơn nữa còn là hiện giờ Hoa Hạ quốc thủ phủ. Quả thật là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiến vào thành chủ phủ lúc sau, Tống Kiệt bảy quẹo tám rẽ. Đi tới một ở giữa đề phòng xâm nghiêm gian phòng trước mặt. 10 đại thủ hộ giả đi đến nơi đây liền dừng lại. Lại tiến vào trong, liền không phải bọn họ có thể đặt chân địa phương. Tống Kiệt phất phất tay, đẩy cửa ra, chỉ thấy tại gian phòng chi trung, mập mạp chính vẻ mặt thảnh thơi uống trà. Nhìn đến Tống Kiệt tiến vào, hắn thiếu chút nữa không có phun ra một hớp nước trà. Hắn vội vàng đứng lên, hướng về Tống Kiệt nghênh nhận lấy. Đại ca, ngươi tới nhanh như vậy. Tống Kiệt một cái tát hô ở mập mạp trên đầu. Nhường ngươi làm việc cho giỏi. người nhà cư nhiên ở chỗ này uống trà. Nếu một màn này nếu là làm người bên ngoài thấy được, tuyệt đối sẽ chấn động. Siêu phàm chi thành phó thành chủ cư nhiên bị người đánh đầu. Mập mạp cười cười, nói ra, hắc hắc hắc, cái này không là chuyện gì nha. Cho nên ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.